Chương 751, chém giết Hải Hoàng Tông thiên tài Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Giết giết giết máu tanh chém giết tại truyền thừa chi địa triển khai. Mới giao thủ một cái, Hải Hoàng Tông mấy vị đại la kim tiên lập tức bị Lữ Khinh Ý liễu chém giết. Hung hậu pháp lực, đáng sợ nhục thân lại thêm rất nhiều tiên tiên trí bảo cùng tiên thiên linh bảo hộ thân, Lữ Khinh Ý thực lực hoàn toàn siêu việt cái này một quần Hải Hoàng Tông thiên tài. Không tốt, nàng này thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng, nhanh kết trận một tên Hải Hoàng Tông thiên tài hét lớn. Lúc này, mấy chục tên Hải Hoàng Tông đại la kim tiên thi triển thần bí ấn quyết. Oanh thiên địa linh khí phun trào, vô tận bạch quang bạo phát ra. Lữ Khinh Y lìa bước ra lui lại, cảnh giác nhìn xem, cũng không xuất thủ. Trong chốc lát, bạch quang tán đi, một đạo vô cùng đáng sợ thân ảnh sừng sững tại bên trong đất trời. Thân cao trăm trượng, đầu sinh song giác, trên tay nắm lấy một thanh tam xoa kích, mà hắn trên thân càng là hiện hiện lít nha lít nhít trận văn. Phảng phất hắn liền là từ vô số trận văn ngưng tụ ra đồng dạng. Hải Hoàng Lữ Khinh Y con người co rụt lại. Nguyên hải đệ bắt trọng thế giới, Hải Hoàng danh hào quá lớn. Hải Hoàng Tông Tông Chủ, Đạo Chủ nhị trọng thiên điên phong cấp bậc đại năng, uy chấn đệ bát trọng thế giới vô tận tuế nguyệt, có thể xưng đệ bát trọng thế giới đệ nhất cao thủ. Thân là Thiên Lam Tông đệ tử, Lữ Khinh Y Lìa nhìn thấy Hải Hoàng trong chớp mắt ấy, trong lòng không khỏi nhiều hơn hoảng sợ. Lúc này, bên hai nàng đống nhiên truyền đến đủ du mạ kịt sủ bạ xạ âm thanh, không cần sợ hãi, bất quá là trận pháp ngưng tụ mà thành pháp thân mà thôi, chỉ có kỳ biểu. Coi như là chân chính Hải Hoàng hàng lâm lại như thế nào, vô cụ vô úy, mới có thể đăng lâm nguyên hải thế giới điên phong. Đu nờ dê, bất quá là một bộ pháp thân mà thôi, lại không là chân chính Hải Hoàng. Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, nói không chừng tương lai có thể siêu việt cái kia Hải Hoàng. Lữ Khinh Y gì cho mình đánh khí đạo. Giết giết Lữ Khinh Y gì cùng Hải Hoàng đệ tử ngưng tụ ra Hải Hoàng pháp thân ầm vang giao thủ, kinh khủng sóng xung kích quét ngang số 10 vạn dặm. Truyền thừa chi địa có thật nhiều đại la kim tiên đều đang quan chiến, nhìn thấy như thế kinh khủng chiến đấu, có người chấn kinh, có người e ngại, QNZ có người khinh thường. Nhưng thực lực nhỏ yếu đại la kim tiên căn bản không dám tới gần bọn hắn chiến đấu vòng tròn, tốt tại chiến đấu ngay từ đầu, Lữ Khinh Y cùng Hải Hoàng Tông các đệ tử liền chuyển rời đến trên biển lớn, nếu không rất nhiều đại la kim tiên liền muốn ngăn cản bọn hắn chiến đấu. Chiến đấu trọn vẹn tiến hành nửa ngày thời gian. Ngay từ đầu Lữ Khinh Y còn ở vào hạ phong. Nhưng dần dần, Lữ Khinh Y nắm trong tay trước đó tăng vọt thực lực, chiến đấu lực bắt đầu tăng vọt, chậm rãi chế trụ Hải Hoàng pháp thân. Phá Lữ Khinh Y lấy cực kỳ đáng sợ lực lượng mang theo trường kiếm hóa thành một đạo kiếm chỉ riêng xuyên thấu Hải Hoàng pháp thân, càng đem biến ca xé rách ra một đạo vạn dặm rãnh biển. Hải Hoàng pháp thân bị phá, bình một tiếng, từng đạo thân ảnh từ Hải Hoàng pháp thân bên trong chốc ra đi ra. Nguyên bản hơn 10 vị đại la kim tiên, giờ phút này chỉ còn lại có tầm 10 vị, những người khác chết. Có thể coi là cái này tầm 10 vị, lúc này QNZ thân thể thụ trọng thương. Trốn, hướng truyền thừa chi địa trốn. Hải Hoàng Tông đệ tử biết, lúc này chỉ có hướng truyền thừa chi địa chạy đến đi, mới có thể sống sót. Lữ Khinh Y gì là cường đại, nhưng ở thần bí truyền thừa chi địa trước mặt, cũng không dám xông loạn, nếu không vô cùng có khả năng vẫn lạc. Cho nên, đây là bọn hắn duy nhất sinh cơ. Không gian cấm cố vô hình không gian chi lực động lại hư không, lại là ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ xuất thủ. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cố này chuyển thế phân thân mặc dù không có đạp đi vào không gian chi đạo, nhưng đã đem không gian pháp tắc tu luyện đến chỉ kém một tia liền đạp đi vào không gian chi đạo trình độ. Như thế cảnh giới không gian pháp tắc vừa thi triển, cái kia hơn 10 người đại la kim tiên bị vô hình không gian chi lực tầng tầng chấn áp. Tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Phô cờ phô cờ phô cờ một đạo đạo kiếm chỉ từ xa xôi chỗ phong tới, đem hơn 10 người chạy trốn Hải Hoàng Tông đại la kim tiên chém chết. Đến tận đây, Hải Hoàng Tông thiên tài toàn bộ vẫn lạc. Lữ Khinh Y trở lại ủ dù mạ kịt xù bạ xạ bên người, cung kính đứng ở một bên, chớ không nói lời nào. Lúc này, rất nhiều đại la kim tiên cảnh giác nhìn xem Lữ Khinh Y ở đây là một vị cường địch không ít nhân tâm bên trong thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh mọi người lại liếc mắt nhìn Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, trong lòng không khỏi vạn phần nghi hoặc. Lợi hại như thế Lữ Khinh Y gì vì sao muốn xưng hô Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ vì tiền bối, chẳng lẽ đây là nhất tôn lão quái vật phong ấn tu vi tiến đến, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không thích hợp, đạo tôn trở lên tồn tại không cho tiến ba ho, trước đó dám không nhìn cái này quy định đều bị điều tra ra, không có một vị đạo tôn trở lên cao thủ có thể bước vào thiên đến, coi như chô nở ơ động thiên pháp bảo cu nở dê không làm nên chuyện gì. Cho nên, bọn hắn không cho rằng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ là như thế đại năng. Cũng mặc kệ nguyên nhân gì, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ khẳng định không đơn giản. Khinh y thì chúng ta đi thôi. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nói ra. Lữ khinh y thì gật gật đầu. Truyền thừa chi địa chia làm bên ngoài vòng trong cùng hạch tâm truyền thừa chi địa. Bên ngoài liền là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chờ người hiện tại chỗ vị trí. Tại cái này cái vị trí là vô pháp nhìn thấy truyền thừa chi địa. Bên ngoài cùng vòng trong nhìn như chỉ là cách xa một bước, nhưng lại như là thịt cái thế giới. Bên ngoài cũng không thế nào nguy hiểm, chỉ là ngẫu nhiên có một ít đạo tôn cấp bậc quái vật, nhưng vòng trong liền thập phân đáng sợ, ở trong đó có thật nhiều tuyệt địa. Lúc trước nhóm đầu tiên tới chỗ này Đại La Kim Tiên Đại Bộ Tờ HN đều là vẫn lạc tại vòng trong, ngay cả hạch tâm truyền thừa chi địa cũng không vào đi. Nghe nói vòng trong một ít tuyệt địa, ngay cả đạo thánh tiến vào đều sẽ vẫn lạc. Hành tẩu số 10 vạn dặm, trên đường đi, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng Lữ Khinh Y đều không có gặp được cái gì quái vật. Kỳ thực những cái kia quái vật mặc dù trí tuệ thấp, nhưng cu nở dê không nốc, nhiều như vậy Đại La Kim Tiên tràn vào truyền thừa chi địa, chúng nó đều trốn đi, cái nào dám ra đây tập kích, dám tập kích đều là yêu thích giết chóc đồng thời ngu xuẩn quái vật. Vòng trong đến. Uzumakitsubasa đột nhiên nói ra. Trước nhất phương tầng không thể nhìn thấy không gian bình chướng đem cái này một phiến thiên địa phân chia thành hai thế giới. Liền ngay cả Uzumakitsubasa đều không thể nhìn ra cái này đạo bình chướng sâu xa đến. Tựa hồ là tự nhiên hình thành, lại tựa hồ là người bố trí. Kỳ quái, có lẽ bản thể tới mới có thể nhìn ra nơi này sâu xa a Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Tại bước vào vòng trong trước đó. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đối Lữ Khinh Y liền nói ra, tiếp đó, tiếp xuống liền dựa vào ngươi bản mệnh thần thông, ngươi chỉ dẫn phương hướng. Ở bên trong đây, Lữ Khinh Y thần thông không thể nghi ngờ sẽ đưa đến tác dụng cực lớn, dạng này nhưng để tránh cho tiến vào tuyệt địa. Đây cũng là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vì sao muốn mang Lữ Khinh Y gì tới nguyên nhân một trong. Như là chính hắn tự mình một cá nhân bước vào vòng trong, nếu là không may. Cái này một bộ phân thân nói không chừng đều sẽ vỡ lạc.